đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, Lục Ly Tuyển Trạch. Ba càng, Tư Vô Nhai nộ trừng lấy hai mắt, nhìn xem Vô Tận Mê Vụ. Thất tiên sinh, nhanh, không có hải thú, không liệt áp lực giảm xuống rất nhiều. Đằng sau truyền đến Hoa Vô Đạo âm thanh, một đôi cánh khổng lồ, không ngừng mà trong mê vụ vỗ vào, cung cấp đại lượng tầm mắt, có thể như luận như thế nào. Rốt cuộc tìm kiếm không đến Chư Hồng Cộng tung tích, Hoa Vô Đạo gặp hắn không có động tĩnh, lúc này đánh ra trưởng ấn. Hồi, tại cực lớn trưởng ấn thu nạp hạ, Tư Vô Nhai hận thở dài một tiếng, hướng không liễn bay ngược lại trở về. Không liễn bên trên, tất cả mọi người phảng phất sống sót sau tai nạn, ngồi liệt xuống dưới, miệng lớn thở phì phò. Mê vụ bên trong kia hai viên đèn sáng cũng hoàn toàn biến mất. Minh Thế Nhân đi tới, vỗ vỗ Tư Vô Nhai bả vai, nói ra, ngoặc kép, lão bát luôn luôn người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Không liễn khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy biến bình thường. Tư Vô Nhai hít sâu một hơi, đứng thẳng người, nói ra, ta muốn liên lạc sư phụ. Được, Chư Hồng Cộng ngồi lấy đương khang, dùng lao xuống tư thế rơi xuống dưới, làm hắn muốn rơi vào trong biển thời điểm, tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, hắn liền điều động nguyên khí, bao trùm đương khang, một người nhất chứ, lơ lửng trên mặt biển, một màn trước mắt, làm hắn rung động không thôi, đỉnh đầu, chính là mây đen đầy trời hình thành mê vụ khu vực, giống như không nhìn thấy bờ thiên trần nhà, chân hạ chính là vô tận hải, bốn phương tám hướng đều là cá vượt long môn tràng cảnh. Đại hải bốc lên không thôi, trong nước biển còn có một cái đen nghịt thân ảnh lướt qua. Ta mẹ nha, ta có thể hay không đổi ý a? Trong nước biển hải thú cảm thấy được cái này trong tầng trời thấp mỹ thực, điên cuồng nhảy ra mặt nước, há miệng máu, mê vụ bên trong, một đầu cực lớn hải thú, phá vỡ sương mù dày đặc, cũng hướng hắn đánh tới. Chạy a, đương khang quay đầu bay nhanh. Giây lát ở giữa xuyên qua mấy chục con hải thú, nhảy xuống vọt, hòa phía trước, nhấc lên đủ dùng đến phía trên mê vụ khu vực nước biển thiên mạc. Thiên mạc chính giữa thì là một đầu toàn thân lồi lõm nhấp nhô, giống như là cực lớn ngạc ngư giống như hải thú. Cặp mắt kia hạt châu so đèn lồng còn muốn lớn mấy lần. Xong, ta còn không có cưới vợ đâu. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng một mặt mộng bức nhìn xem kia hải thú. Màn nước ngăn trở hắn, nó có thể trơ mắt nhìn kia hải thú há miệng máu, nhào về phía chính mình. Tựu tại kia hải thú muốn rơi xuống lúc, ông hải thú phía trên xuất hiện cực lớn hắc liên, oanh, ngàn cân trọng truy, hung hăng nện ở kia hải thú đầu lên. Kia hắc sắc pháp thân sau lưng, cực lớn hắc sắc tinh quanh quẩn quay vòng lên, mệnh cách khu vực nở rộ chói mắt hắc quang. Kích xạ ra mấy đạo hắc sắc cương ấn quang trụ, phanh phanh phanh phanh, quang trụ hướng Chư Hồng Cộng tức thời mà tới, vạch qua hắn thêm giúp. Đầu phía trên, Chư Hồng Cộng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vài đầu hải thú bị xuyên thủng lồng ngực, phù phù, phù phù, rơi vào trong nước biển. Nước biển xâm nhuộm tiên huyết, Chư Hồng Cộng nhìn về phía kia thiên giới lượn quanh pháp thân. Tại pháp thân trong lồng ngực ở giữa, nam tử kia máu me khắp người, đan điền khí hải liên tiếp phóng thích ra nguyên khí, thiêu đốt khí hải. Chư Hồng Cộng tỉnh táo lại, còn đứng ngay đó làm gì? Đi. Chư Hồng Cộng bừng tỉnh, vội vàng nói, tiền bối, ngươi còn chưa có chết. Phi phi phi, ta không phải ý kia. Hắn khống chế đương khang, hướng vị kia hắc liên cao thủ bay đi. Hắc liên tu hành người cau mày, cố nén thiêu đốt khí hải mang đến đau đớn, nói, vì cái gì không nghe ta đi khuyến cáo. Kia to lớn vô cùng hải thú lọt vào hắc liên trọng kích, đem tiêu chuẩn 100 mét bên trong nước biển toàn bộ nhuộm đỏ. Thất sư huynh nói, đường trở về có càng cường đại hải thú cản trở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền bối, ngươi không sao chứ, ngươi lại thổ huyết. Chư Hồng Cộng nói ra. Ngoặc kép, Chấm ngoặc kép, Hắc Liên không có công phu cùng hắn tính toán. Hắn nhìn thoáng qua Đường Khang cùng Chư Hồng Cộng, nói ra, trên người ngươi cũng có thái hư khí tức, trách không được có như thế tọa kỵ. Có ý tứ gì? Có lẽ, đây chính là duyên phận. Chấm ngoặc kép, cẩn thận, Chư Hồng Cộng kinh hô một tiếng. Bốn phương tám hướng lại lần nữa đánh tới đếm không hết hải thú. Lúc này, Hắc Liên tu hành người đơn trưởng đè xuống. Đan điền khí hải nguyên khí dũng động. Thiên giới lượn quanh hướng bốn phía bộc phát ra mạnh mẽ cương phong. Như là hải khiếu long quyển phong nước biển. Hướng bốn phía bắn ra. Oanh, bức lui tất cả hải thú. Ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết. Chư Hồng Cộng chỗ nào không biết rõ hắn là tại nghiền ép tiềm lực của mình. Hắc Liên cao thủ tuyệt không phản ứng hắn, mà là quan sát hạ phương đầu kia hải thú. Quả nhiên, chân hạ vài dặm phạm vi bên trong nước biển biến đen. Cái này không phải mực nước, mà là hạ phương có đồ vật ngay tại tăng lên. Một màn này, lệnh người rất khó không nổi da gà, tê cả da đầu. Hắc Liên cao thủ đơn trưởng bắt lấy Chư Hồng Cộng trèo lên cao độ, tiến nhập mê vụ bên trong. Hoa kia cực lớn hải thú lại lần nữa nhảy ra mặt nước, đầu của nó chỗ đã có đếm không hết vết thương cùng huyết động. Hắc Liên cao thủ buông ra Chư Hồng Cộng, nói chính mình cẩn thận, đón lấy hắn liền lao xuống dưới, mang lấy thiên giới lượn quanh pháp thân. Mạn thiên cương khí kim màu đen ngưng tụ tại tinh bàn bên trên. Quang trụ kích xạ xuống. Oanh, nguyên bản vết thương cùng cái này nhất đạo tân vết thương hình thành nhất phiến trọng thương khu. Vực, Hắc Liên cao thủ đơn trưởng một thu. Ô, một khỏa hiện ra dị sắc tinh thể nội hạch bay ra. Sinh mệnh chi tâm, Chư Hồng Cộng thấy cảnh này, kinh ngạc đến không kềm chế được. Nhưng mà Hắc Liên cao thủ bỗng nhiên quay người, đem sinh mệnh chi tâm ném ra ngoài, nói, tiếp lấy, tiền bối, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng lập tức tiếp lấy kia sinh mệnh chi tâm. Không thể nào hiểu được đường hầm, ta đã quay về không được, chấm ngoặc kép, hắn thở dài lắc đầu, trên người của ngươi cũng có thái hư khí tức, đi nhanh đi, hắn chết về sau hội hấp dẫn đến đại lượng hải thú. Ta chạy đi đâu a? Tiền bối, ngươi không thể chết. Chư Hồng Cộng đem sinh mệnh chi tâm cất vào trong ngực. Hạ lệnh, Đường Khang, cứu người. Đường Khang mang lấy Chư Hồng Cộng hướng Hắc Liên cao thủ lao xuống tới. Ngu xuẩn, Hắc Liên cao thủ mắng. Bốn phương tám hướng hải thú hướng Hắc Liên cấp tốc lướt đến. Nhất đạo đạo cự đại vây cá mở ra thủy lãng. Nghe không hiểu ta, Hắc Liên cao thủ nghĩ muốn lại lần nữa quát lớn, đem hắn đánh lui, ngậm miệng, Chư Hồng Cộng trừng mắt, toàn thân cương khí bạo phát, đem hắn quấn quanh, cưỡng ép kéo vào bên cạnh, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, ta không cứu ngươi, ngươi liền chết chắc, đi, Chư Hồng Cộng khống chế Đường Khang, phi tốc lướt về phía nơi xa. Kia Hắc Liên cao thủ chưa từng bị một cái tu vi như thế thấp người quát lớn qua. Cái này một quát lớn, hắn ngược lại không có tính tình, thở dài một âm thanh, lắc đầu, ngươi liền không sợ chết? Sợ muốn chết, nhưng là không tác dụng. Chư Hồng Cộng cứng cỏi xem lấy phía trước, Đường Khang gào thét một âm thanh, thể tích lại lần nữa tăng vọt. Hắc Liên cao thủ nhìn hoảng sợ, có ý tứ. Hậu phương, đếm không hết hải thú phi nước đại lướt đến, lưỡng đạo hải thú đánh tới, mặt đen cao thủ vung ra mấy đạo hắc sắc đao cương. Kia hải thú lập tức bị chia cắt thành hai nửa, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi cái này tọa kỵ không đơn giản, ngươi còn có chạy trối chết cơ hội, liền theo cái phương hướng này, đem ta vứt xuống, Hắc Liên cao thủ nói ra, Chư Hồng Cộng nói ra, ta không yêu thích thiếu người. Hắn song trưởng nhắc tới, kim quang lóng lánh quyền sáo xuất hiện, thỉnh thoảng đánh bay nhào lên cỡ nhỏ hải thú. Hắc Liên cao thủ tựa hồ ý thức được cái gì, đơn trưởng hướng Chư Hồng Cộng sau lưng đánh ra, ngươi làm gì? Nguyên khí dây lát ở giữa tiến nhập hắn kỳ kinh bát mạch, tàn phá bừa bãi hắn đan điền khí hải. Ông Chư Hồng Cộng chợt cảm thấy đan điền khí hải phát tiết ra lực lượng hùng hồn. Nhất đạo quỷ dị quang hoa, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Những cái kia bao vây hải thú, lại dọa đến toàn bộ chìm vào đáy biển. Dừng lại, Chư Hồng cộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta đã thiêu đốt khí hải, còn thừa lại thời gian không nhiều. Có thể cho ngươi nhiều ít đừng cho ngươi bao nhiêu. Tổng so đưa vào đại hải lãng phí tốt. Vì sao? Chư Hồng cộng không hiểu. Chỉ bằng ngươi vừa rồi liều lĩnh còn dám cứu ta. Chấm ngoặc kép, Hắc Liên cao thủ mắt nhìn phía trước. Thản nhiên nói, có thể được đến nhiều ít. Liền xem ngươi tạo hóa. Chư Hồng cộng cảm giác được kỳ kinh bát mạch cùng đan điền khí hải bên. Trong lực lượng, tu vi cũng tại liên tiếp đề cao. Không bao lâu, Hắc Liên tu hành người đan điền khí hải khô quắt xuống dưới. Thiêu đốt kết thúc, nhìn ngươi, hắn vỗ xuống Chư Hồng cộng bả vai. Một cỗ vô pháp kháng cự dã rời càn quét toàn thân. Tựu tại hắn phải ngã đi xuống thời điểm. Chư Hồng cộng quay đầu nhìn thoáng qua. Tế ra đạo đạo cương khí. Đem hắn ngăn lại. Quát, Đương Khang. Đương Khang gọi một âm thanh. Đạp không hướng bên trên. Thoáng qua tiêu thất tại chân trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.